Tinh giới, chương 1514, Hắc môn, góc truyện audio.com, làm kia ba cường giả ánh mắt nhìn qua thời điểm, Lâm Thiên cảm giác tự mình thân thể đều cũng có chút không chịu tự mình đã khống chế, như vậy cảm giác rõ ràng không phải chí tôn cấp cường giả có thể cho hắn, cho dù là U Vương như vậy chí tôn cấp cường giả, Lâm Thiên đối mặt thời điểm cũng là căn bản là không có như vậy cảm giác. Nếu nói U Vương là một chiếc con mèo nhỏ trong lời nói, như vậy, này ba cường giả thì phải là ba đầu mãnh hổ. Lão đại, khẳng định là nội vũ trụ cường giả, địa cầu phía trên, quả nhiên là có nội vũ trụ cường giả. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, kia hắc môn nhiều như vậy chí tôn cấp cường giả cũng không có thể đẩy ra, hấp dẫn nội vũ trụ cường giả lại đây là thực bình thường, chính là không biết như vậy đi xuống trong lời nói, đến lúc đó còn có thể hấp dẫn bao nhiêu nội vũ trụ cường giả lại đây. Kia trên hòa bình đảo hẳn là còn có một nội vũ trụ cường giả, kia một nội vũ trụ cường giả đều vẫn là chưa từng có đến. Lâm Thiên, làm sao vậy? Ninh Sơn nhìn phía Lâm Thiên, hắn cũng không có nói, nhưng là Lâm Thiên cũng là có thể đọc ra hắn ánh mắt ý tứ. Lâm Thiên hơi lắc đầu. Ninh lão, chúng ta đi vào cảm thụ một chút đi. Lúc này, đã muốn là có một ít người tiến vào kia hôi vụ bên trong, ở đại quy mô cường giả tiến vào khoảng cách người khác là có thể đi vào đi xem, bất quá không có nhất định tu vi trong lời nói, kia vẫn là không cần đi vào tự mình chuốc lấy cực khổ, nơi nào mặt cũng không phải là tùy tùy tiện liền có thể tiến vào, thực lực thấp một chút vũ trụ cấp cường giả trực tiếp chết ở nơi nào mặt cũng không ngạc nhiên. Ninh Sơn hơi điểm gật đầu, cẩn thận một chút nơi nào mặt nhưng là muốn thừa nhận tương đương cường đại công kích. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, hắn cùng Ninh Sơn hai người đi phía trước mặt bay một chút, lập tức sẽ không vào kia hôi vụ bên trong đi. Vừa tiến vào kia hôi vụ bên trong, Lâm Thiên liền cảm giác toàn bộ thiên địa hoàn toàn thay đổi, thần thức một chút tác dụng cũng khởi không đến, hơn nữa, chỉ có thể nhìn rõ trước mặt không vượt qua ba thước phạm vi. Hơn nữa kia hôi vụ cư nhiên giống nhau là sống giống nhau hướng về Lâm Thiên công kích lại đây, vô hình hôi vụ, lập tức liền hóa thành một thanh lợi kiếm, lập tức lại hóa thành một cái dây thừng. Này công kích nhìn qua đơn giản, nhưng là Lâm Thiên tiếp vài cái, chỉ biết kia công kích cũng không phải như vậy đơn giản, đầu tiên kia công kích có thể đối với thân thể sinh ra cường đại phá hư lực, tiếp theo kia công kích cùng với có linh hồn công kích, mỗi khi tiếp theo đạo kia công kích nhất thời linh hồn cũng muốn thừa nhận một lần công kích. Bình thường thực lực thấp một chút vũ trụ cấp nhân kia hội ứng phó tương đương khó khăn, chính là vũ trụ 8-9 giai như vậy thực lực có vẻ cường đại nhân, bình thường cũng sẽ biến thành có điểm luống cuống tay chân, nhưng là kia công kích đối với Lâm Thiên cũng là sinh ra không được nhiều đại uy hiếp. Thân thể công kích phương diện, Lâm Thiên thân thể vốn là mạnh mẽ, hơn nữa có ngự thiên, này công kích khởi không đến cái gì tác dụng, mà linh hồn công kích ngự thiên tự mình đỡ một đại bộ phận, còn lại một tiểu bộ phận, lại như thế nào khả năng dao động được tinh giới phong ấn đâu. Lâm Thiên, không có việc gì đi. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên lắc đầu. Hoàn hảo, Ninh lão, chúng ta tiếp tục đi tới. Ninh Sơn hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên chậm. Góc truyện audio.com, rãi đi phía trước bay đứng lên, tại đây địa phương, tầm nhìn chính là như vậy một chút nhưng là không thể rất nhanh bay, nói cách khác đó là lập tức liền đụng vào người khác trên người đi. Không ngừng mà đi tới, trong chốc lát sau, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn đã muốn là cảm giác tự mình ở một thật lớn thông đạo trong vòng, cứ thật quả nhiên là càng đi phía trước công kích càng mạnh. Ninh Sơn nói, quả thật, Lâm Thiên nói, không có tiến vào này trong thông đạo thời điểm kia công kích không sai biệt lắm, nhưng là tiến vào này trong thông đạo sau, Lâm Thiên cũng là cảm giác ra đến theo bọn họ xâm nhập kia công kích chậm rãi cường lên. Một ít người thực lực có vẻ thấp một chút, lúc này đó là tại kia trong thông đạo đình chỉ đi tới, nếu là tái tiến vào, này tên cũng là có cảm giác tự mình phòng chừng sẽ bị thương. Lâm Thiên, tận lực tiếp cận kia hắc môn cảm ứng một chút. Tình vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Hảo, Lâm Thiên tự mình cũng là có ý nghĩ như vậy, đối với hồng giới an nguy, hắn nhưng là nhìn xem tương đương trọng, tự mình này một mệnh có thể không có, nhưng là hồng giới không thể có chuyện gì. Lại đi tới một đoạn đường sau, giống Lâm Thiên như vậy vũ trụ bát giai thực lực nhân đã muốn là không có phát hiện cái gì, chính là một ít vũ trụ cửu giai cường giả cũng là đình chỉ đi tới. Ở liên tục đụng phải nhiều cái đình chỉ đi tới vũ trụ cửu giai cường giả sau, Ninh Sơn nhìn về phía Lâm Thiên nói. Nếu không thể đi tới, vậy liền dừng lại đi, nhưng đừng thương đến. Lâm Thiên mỉm cười, Ninh lão yên tâm đi, ta không có gì sự tình. Lâm Thiên hiện tại là vũ trụ bát giai tu vi, có ngự thiên, hắn phòng ngự sẽ không nhược cho chí tôn tam giai nhân, nếu tái đưa hắn kia lân giáp cũng biết đi ra trong lời nói, như vậy lực phòng ngự sẽ không nhược cho chí tôn ngũ giai nhân, như vậy phòng ngự tại đây thông đạo trong vòng hiển nhiên là vậy là đủ rồi. Có chí tôn cấp tu vi, trên cơ bản có thể tới kia hắc cạnh cửa thượng, Lâm Thiên tự nhiên sẽ không đến không được. Nếu Lâm Thiên nói không có sự tình kia, Ninh Sơn tự nhiên là tiếp tục đi tới, như vậy trôi qua vài phút sau, hai phiến màu đen đại môn xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Ở bên ngoài một chút thời điểm kia tầm nhìn chỉ có 3 thước khoảng cách, nhưng là tới này tận cùng bên trong, Lâm Thiên phát hiện kia tầm nhìn ngược lại là lớn không ít, đại khái có 7-8 thước khoảng cách. Kia hắc môn cả vật thể tối đen sắc, nhìn qua tựa hồ là thạch chất lại tựa hồ là kim trúc, Lâm Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng là nhận không được kia hắc môn tính chất. Tại kia hắc cạnh cửa thượng, có hai vị này chính thử đẩy kia hắc môn, nhưng là ở bọn họ thôi động hạ kia hắc môn cũng là động cũng không có động một chút. Cảm giác rõ ràng hơn, đúng vậy, là có hồng giới, cảm giác này hắc môn sau lưng, khẳng định cùng hồng giới có liên quan. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Tinh Vũ, hào hào mà tra một chút. Ân, Tinh Vũ chính là đơn giản trở về một chữ. Ninh Sơn lúc này kia cũng là thử đi đẩy thôi kia hắc môn, nhưng là không cần phải nói, kia hắc môn là chút bất động. Lâm huynh tới hay không thử một chút? Ninh Sơn cười nói, nơi này không thể truyền âm, nhưng lại có người khác ở, cho nên Ninh Sơn cũng không có trực tiếp kêu Lâm Thiên tên mà là kêu Lâm huynh. Hảo, Lâm Thiên mỉm cười, hai tay lập tức đặt tại trong đó một phiến hắc môn phía trên, ở hai tay ấn đến kia hắc môn phía trên nháy mắt một cỗ vô hạn thương mang. Góc truyện audio.com, cảm giác mạnh xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong lòng, cái loại cảm giác này sinh ra, làm cho người ta sinh ra tự mình là như vậy nhỏ bé cảm giác, bất quá loại cảm giác này chính là Lâm Thiên trong lòng sinh ra lập tức liền tiêu thất, hắn cũng sẽ không cho rằng tự mình là như vậy nhỏ bé. Lâm Thiên hít sâu một hơi, hai tay dưới lập tức thêm lớn lực lượng, kia cường đại lực lượng sinh ra, nhưng là kia hắc môn cũng là vẫn không nhúc nhích một chút. Cảm giác như thế nào? Ninh Sơn cười khẽ nói. Rất mạnh, giống như là ở đối mặt một thực lực tương đương cao cường giả. Lâm Thiên nói, đúng vậy, thiên địa tạo hóa quả nhiên là thần kỳ vô cùng a. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu nói. Lâm Thiên cùng Ninh Sơn tại kia môn phụ cận đợi vài phút sau, hai người rốt cục thì theo kia hôi vụ bên trong đi ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Thiên, kế tiếp người tính như thế nào? Kia hắc môn phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng mở ra. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên nói, kế tiếp hồi chiến hạm bên trong đi. Ninh Sơn hơi hơi sừng sốt truyền âm nói, địa cầu sự tình ngươi không xử lý, thời cơ còn không đến a. Lâm Thiên nói, hắn nói xong hướng về thiên không bên trong bay đứng lên, Ninh Sơn lắc lắc đầu cũng là đi theo Lâm Thiên mặt sau bay nhanh ly khai địa cầu. Chính là trong chốc lát thời gian, hai người liền theo địa cầu phía trên về tới Tâm Lam Hào trong vòng. Lâm Thiên, hiện tại không thể tiêu diệt kia vài huyết tộc cường giả sau đó đem địa cầu mặt trên nhân chuyển đi sao? Vừa tiến vào chiến hạm trong vòng, Ninh Sơn nói. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Còn không được, chờ vài ngày đi, vài ngày sau là có thể. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên kia 3 tên hẳn là ở địa cầu phía trên, ta tại kia vùng tựa hồ cảm giác được bọn họ hơi thở, bất quá nơi nào cường giả nhiều lắm thần thức không tốt thả ra đi. Lâm Thiên nói, ta cũng vậy cảm giác được tái làm cho bọn họ nhảy nhót vài ngày. Địa cầu phía trên, vừa mới kia hai người, các ngươi cho rằng bọn họ là Lâm Thiên cùng Ninh Sơn khả năng tính có bao nhiêu đại. Một kim bào lão giả nói, Lâm Thiên bọn họ cảm giác được kia 3 huyết tộc hơi thở, mà kia 3 huyết tộc lại thấy được Lâm Thiên bọn họ chính là Lâm Thiên bọn họ là biến hóa bộ dáng, không phải rất quen thuộc nhân bình thường là không thể nhận ra đến. Kia huyết bào lão giả nói, 7 thành khả năng tính là bọn hắn, 8 phần, kia hắc bào lão giả nói. Kia 3 huyết tộc cường giả tương tự liếc mắt một cái, kia kim bào lão giả nói. Xem ra là bọn hắn khả năng tính rất lớn, Lâm Thiên hẳn là không biết là chúng ta động thủ, nếu hắn biết đến nói, thỉnh hắn sư tôn ra mặt phòng trừng tìm ra chúng ta đến không phải chuyện khó khăn lắm. Này khác hai người hơi hơi điểm gật đầu, không biết tốt nhất chuyện của hắn, chúng ta tạm thời trước phóng một chút, đến lúc đó đem kia 2 nữ tử giết rời đi là được. Kia huyết bào lão giả nói, kia hắc bào lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Hy vọng không cần ra cái gì sai lầm, tổng cảm giác là có một chút điểm xấu cảm giác. Tốt lắm, đến bên kia nghỉ ngơi đi thôi. Kia kim bào lão giả nói. Cách chương.